Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 17 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NE, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 49, đặt hy vọng. Làm hoàng đế không dễ chút nào. Đàm Đài Tẫn vẫn còn chưa đăng cơ, nhưng mà những việc chất chồng đã không ít. Gã mang theo người đã lãng phí gần một ngày bên trong Mạc Hà, rửa mặt mũi ăn uống qua loa, lại bắt đầu bắt tay vào sắp xếp. Võ tướng trong thành gần như đều đã chết hết. Văn thần cũng bởi vì bữa tiệc thịt người đó mà toàn bộ đã khuất phục. Đàm Đài Tấn chống tay vào trán, xoa xoa huyệt thái dương, đè nén tâm trạng cùng với mấy vị đại nhân bàn bạc sách lược tấn công Hạ Quốc. Khi xong việc thì trời đã tối đen hoàn toàn. Gã cũng không vội vã đi nghỉ ngơi ngay, mà đi vào bên trong viện tử giam giữ Tô Tô. Đàm Đài Tấn hỏi Dạ Ảnh Vệ. Nàng ta hôm nay bên trong đó làm những gì? Dạ Ảnh Vệ nói. Diệp cô nương ban đầu thì đập cửa sổ, đập xong lại kéo cửa. Phát hiện ra không làm gì được, cho nên không còn động tĩnh gì nữa. Đàm Đài Tấn hài lòng, nhướn môi cười. Ăn cơm chưa? Dạ Ảnh Vệ ngập ngừng, nhìn Đàm Đài Tấn. Dạ chưa. Sắc mặt Đàm Đài Tấn lập tức lạnh xuống, gã lạnh lùng nói. Nàng ta vẫn muốn chạy, vậy mà còn tuyệt thực sao? Dạ Ảnh Vệ sửng sốt, đáp đúng sự thật. Nếu như không có sự phân phó của bệ hạ, không ai dám đưa cơm cho Diệp cô nương. Đàm Đài Tấn yên lặng một lát, dặn dò thái giám. Cho người mang một chút cơm nước tới. Thái giám nghe như vậy, lại vâng dạ hỏi. Vậy bệ hạ, dùng lễ gì đối đãi với vị cô nương này? Những tên thái giám này đều là Đàm Đài Minh Lãng mang từ Hoàng cung Chu Quốc tới. Đàm Đài Minh Lãng thích hưởng thụ xa hoa. Không chỉ mang theo thái giám và cung nữ hầu hạ tùy thân, mà còn mang theo cả cầm sư và vũ nữ. Hiện tại, bọn họ đều đã thuộc về Đàm Đài Tấn. Thái giám mới đi theo Đàm Đài Tấn không lâu, hắn không rõ người bên trong kia có thân phận gì. Làm một ít thức ăn, cũng lại phần tốt hay là xấu. Đàm Đài Tấn lạnh lùng liếc nhìn y. Hai chân của thái giám này tức thì lại muốn nhũn ra. Hắn muốn quỳ xuống. Đàm Đài Tấn chậm rãi mở miệng. Nàng ta là một tù nhân. Người nói xem. Thái giám vội vã nói. Nô tài đã biết rồi. Trước đi đẩy cửa mở ra, trong ánh mắt Đàm Đài Tấn hiện ra một tia hưng phấn. Hắn nghĩ tới gì đó. Lại cẩn thận dặn dò Dạ Ảnh Vệ. Nàng ta quỷ kế đa đoan. Các người phải luôn luôn tỉnh táo cẩn thận. Nếu như để cho cô ta chạy thoát. Giọng điệu của gã cực kỳ rất lạnh. Dạ Ảnh Vệ đồng loạt cúi đầu. Lần trước bên trong chỗ Dương Ký đại nhân, vị cô nương này mang theo hồ yêu chạy trốn, bệ hạ nổi giận đã giết chết không ít người. Đàm Đài Tấn do dự một lát, sau đó cảnh giác đẩy cửa ra. Ánh mắt của gã như chim ưng, liếc một cái đã nhìn thấy thiếu nữ ở trên giường. Cánh tay thon thả của nàng đặt trên đầu gối, cả người cũng không hề có dấu hiệu muốn chạy trốn như là Dạ Ảnh Vệ miêu tả, mà ngược lại, nom rất bình thản và trầm tĩnh. Búi tóc của Tô Tô xõa ra, mái tóc như thác nước đổ nghiêng xuống. Một năm qua đi, mặt mày non nớt của nàng đã nảy nở hơn một chút, có một chút dáng vẻ trưởng thành của thiếu nữ, thanh lệ vô song. Một mình nàng ngồi yên tĩnh chỗ đó, không một chút nào dáng vẻ hoảng loạn của một tù nhân. Đàm Đài Tấn không biết đó là loại tư thế gì, tóm lại, trông khá độc đáo, cũng rất xinh đẹp. Ánh mắt của gã âm u dừng ở trên người nàng. Tô Tô vừa nghe thấy tiếng cửa đẩy mở ra, lập tức mở choàng con mắt. Đàm Đài Tấn theo bản năng giữ lấy cửa, lạnh lùng nhìn nàng. Tô Tô cảm thấy rất buồn cười, nhưng nàng lại không có tiền thể biết pháp thuật. Trong tình huống đó, căn bản không thể nào chạy được. Nàng bước xuống giường, đi đến chỗ gá. Vậy người, liệu có định cho người lấy cho ta một bộ quần áo để cho ta có thể tắm rửa không? Nàng giơ tay áo lên cho gã xem. Y phục hiến tế của nàng đã bị cắt cho rách nát, lại còn dính đầy bùn bẩn. Đứng yên đó, không được tới gần cô. Đàm Đại Tấn vội vã hét to. Tô Tô khựng chân lại, rất ngoan ngoãn mà đứng cách gã một trượng. Vậy quần áo? Đàm Đại Tấn nhìn y phục hiến tế của nàng rách đến nỗi thảm hại, lại nói. Tù nhân, phải có tự giác của tù nhân. Diệp Tam tiểu thư đừng quên thân phận của mình. Tô Tô ngơ ngác nhìn gã. Ta có thân phận gì? Không phải là thê tử danh nghĩa của ngươi sao? Đàm Đại Tấn dừng lại một chút, lại bổ sung. Ngươi là con gái của Diệp Khiếu. Ngươi có thể sống bao nhiêu lâu, thì phải xem giá trị của ngươi lớn bao nhiêu. À, hiểu rồi, giống với Diệp Chữ Phong. Nàng nghĩ đến đó, lại là tức lên. Ta không phải nhị ca, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Là con gái của Diệp Khiếu, cái khác không có, nhưng mà có xương cốt cứng. Ngươi muốn giết ta, vậy thì cứ thử xem. Đừng có mà mơ là ta sẽ giúp ngươi đối phó với cha ta cùng với Hạ Quốc. Đàm Đại Tấn nói. Ngươi không bỏ được cha ngươi, hay là không bỏ được Tuyên Vương Điện Hạ trong lòng ngươi? Ủa, liên quan gì đến Tiêu Lẫm? Nàng trợn mắt với Đàm Đại Tấn, gã cũng lạnh lùng nhìn lại nàng. Tô Tô vừa mệt vừa đói, biết Đàm Đại Tấn sẽ không để mình được sống tốt, bèn lười để ý tới gã nữa. Một lần quay trở lại giường, nhắm mắt dưỡng thần. Thần xác của người phàm một bữa không được ăn, thực sự là đói đến nỗi bụng dán cả vào lưng. Người không một chút nào sức sống. Nàng đã là cả một ngày trời không được ăn uống gì tốt. Vậy cho nên, chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi nhau với cái tên thiếu niên khó hiểu, bụng dạ thì hẹp hòi. Thấy nàng không nói gì, ngay cả nhìn lại cũng chẳng thèm nhìn gã lấy một cái. Đàm Đại Tấn đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt mình. Gã hận không thể nào bóp lấy cổ của nàng, sau đó siết chặt như là đã làm với những người khác. Nhìn thấy vẻ sợ hãi van xin của nàng. Nhưng mà gã biết, Tô Tô sẽ không bao giờ phản ứng như vậy. Không chỉ là có như thế, nàng có thân thủ linh hoạt làm cho gã rất kiêng dè. Sợ mình vừa đụng vào nàng thôi thì sẽ bị nàng bắt làm con tin ngay tắp lự. Sai lầm này, gã tuyệt đối không tái phạm lần hai. Tô Tô cảm thấy gã vẫn còn chưa đi, lại lặng lẽ hé mở mắt ra, hình thành một kẽ nhỏ. Liền nhìn thấy Đàm Đại Tấn đang lạnh lùng nhìn mình chòng chọc. Dáng vẻ đó như là muốn bước lên, bóp chết mình. Sau đó lại muốn nàng lấy lòng gã. Sau đó lại càng muốn đá văng cửa mà bỏ đi, cách xa nàng càng xa càng tốt. Dưới những mâu thuẫn đó, gã vẫn cứ đứng im, không nhúc nhích. Không cho gì hết, mà còn đứng đó, dám thối cái gì? Tô Tô vừa định lên tiếng đuổi gã về phòng mình đi. Ngay lúc này, cửa phòng được gõ vang. Thái giám dẫn một thị nữ đi vào. Trong tay thị nữ bưng ra một bát cháo trắng. Tô Tô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bát cháo trắng trụi lùi kia. Cũng không hẳn là như vậy. Bên cạnh đó còn đại phát từ bi thêm một nắm rau khô. Đàm Đại Tấn nhìn bát cháo trắng, biểu cảm của hắn cũng rất kỳ lạ. Thái giám lại thấp thỏm lo lắng nghĩ trong bụng. Tù nhân được ăn cái này chắc là không sai gì đâu chứ. Còn hơn cả nửa cái bánh bột ngô rồi đó. Đàm Đại Tấn nhìn Tô Tô, rất tỏ ra vẻ rộng rãi và bố thí. Người muốn ăn gì khác nữa cũng được. Chỉ cần người... Tô Tô cắt ngang lời của gá, chạy tới, cầm bát cháo lên. Không cần đâu, ta ăn cái này vậy là được rồi. Sau đó, nàng ngay lập tức trở lại bàn, mặc kệ bọn họ, dùng muỗng, múc cháo ăn. Trên người Tô Tô còn có cổ trùng trắng mà Tiểu Sơn tặng cho. Bởi vậy, nàng không sợ bị Đàm Đại Tấn hạ độc. Nàng hiện giờ chính là bất độc bất xâm. Cháo trắng vừa thơm vừa mềm, chỉ tiếc là nước cháo hơi nhiều. Bởi vậy, cháo rất loãng. Tô Tô thực sự là quá đói rồi. Nàng ăn nắm rau khô, lại cảm thấy đây là một bữa cháo cực kỳ ngon miệng. Thái giám và cung tỷ nữ đã lui ra. Trong phòng chỉ còn lại nàng và Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn thấy nàng không hề tỏ ra vẻ oán giận hắn chút nào. Ánh nến phản chiếu trong mắt, dáng vẻ cực kỳ điềm tĩnh. Trong lòng gã lại hiện ra một tia nghi hoặc. Tại sao ngươi không tức giận? Tô Tô vẫn còn đang nhồm nhòm ăn, ngây người quay đầu lại nhìn gã. Liền nhìn thấy cái tên biến thái dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn mình. Giọng điệu gá cực kỳ phức tạp. Tại sao ngươi không khổ sở? Ta đối xử với Kinh Lan An như vậy, bà ta sẽ cực kỳ đau khổ. con người ở trên đời này chẳng phải đều sẽ rất căm ghét người phong quân phụ nghĩa đó hay sao? Tô Tô phồng hai má lên, Châu Lệ trong ngực hơi ấm, chớp chớp ánh mắt của nàng, nuốt thức ăn trong miệng. Nàng lên tiếng, giải thích cực kỳ rõ ràng. Kinh Lan An đau khổ là bởi vì bà ấy trả giá đủ tình cảm, đặt rất nhiều hy vọng vào ngươi, lại có điều trông mong với ngươi. Vậy cho nên khi mà những chuyện mà ngươi làm khiến cho bà ấy thất vọng, thì bà ấy đương nhiên sẽ rất đau khổ. Đàm Đại Tấn nói. Cho nên là ngươi không có nhiều hy vọng với ta, không có chờ mong gì ở ta, bởi vậy mà không hề khổ sở. Bất kể ta có đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi đều lại không có làm sao. Tô Tô cười nói. Sao mà như vậy được? Ta thực sự có rất nhiều hy vọng nơi ngươi đó. Gã ngẩn người, khóe môi lại hơi nhướn, giọng điệu khinh miệt. Ngươi hy vọng điều gì? Tô Tô chống cằm, chỉ cười cười nhìn gã. Có lẽ là bởi vì anh nến quá dịu dàng, sắc môi nàng quá mượt mà, bất giác bước đi vẻ lạnh lùng của ngày trước, thêm một chút xíu xinh đẹp đáng yêu khó diễn tả thành lời. Gã cắn cắn môi, lại bị nàng nhìn thấy, cả người lại cảm thấy không tự nhiên cho lắm. Đàm Đại Tấn nói. Không thuận theo cô, người đừng mơ tưởng sẽ nhận được ban thưởng gì từ chỗ của cô. Tổ Tổ cong đôi mắt, không thèm phí lời với gã. Đàm Đại Tấn hơi thở dồn dập lại một giây, ngay sau đó quay phắt đầu. Lúc này mới dùng một giọng điệu đắc ý và ác nghiệt nói. Giờ tí ba ngày sau, cô sẽ vớt thì yêu từ bên trong Mạc Hà. Tới khi đó, người sẽ phải đi cùng cô. Tô Tô thấy trong lòng mình trùng xuống, lại muốn giết chết gã ngay lập tức. Ngươi không thể nào vớt thị yêu lên. Thị yêu tấn công con người một cách mù quáng. Dù rằng ngươi có linh tinh trừ tà, vậy thì không thể nào phân cho mỗi một binh lính một cái. Ngươi dùng thị yêu đối phó với Tiêu Lẫm, giết địch 1.000 thì tự tổn hại đến 800 đó. Đàm Đại Tấn không một chút nào quan tâm. Vậy thì sao? Đánh giặc thì người phải chết, chẳng phải là rất đỗi bình thường? Chết ở trong tay người phàm hay là chết trong tay yêu quái, có gì khác nhau? Huống chi, ai nói với ngươi rằng cô muốn dùng quân đội vớt thị yêu? Trong lời nói lộ rõ sự chế nhạo. Tô Tô tái mặt, hiểu rõ tính toán của gã. Ngươi lại muốn để dân chúng trong thành đi vớt thị yêu sao? Đàm Đại Tấn liếc nhìn nàng. Đúng như vậy đó, dân chúng Mạc Hà trước kia cũng là người đại hạ, để bọn họ đi vớt thị yêu, vậy thì họ chết là điều không thể nào nghi ngờ. Cộng thêm trước trận đại chiến, chết quá nhiều người của đại hạ rồi. Điều này sẽ làm giảm sút sĩ khí của Tiêu Lẫm. Bình bất yếm trá. Đàm Đại Tấn mang Tô Tô đi cùng, cũng lại có tâm tư lợi dụng nàng. Bản lĩnh của nàng không tồi, hiểu biết của nàng cũng nhiều. Tô Tô đi cùng, thực sự là tác dụng rất lớn. Gã biết tính cách của nàng. Ở trong mắt của nàng, gã chỉ là một bạo quân, nhưng mà dân chúng kia lại rất vô tội. Có lẽ trong lúc mà nàng tìm ra được biện pháp khắc chế thị yêu, để cho thị yêu càng thuận lợi cho gã sử dụng, vậy thì càng tốt. Tô Tô đột nhiên nở ra một nụ cười rất tươi, ôn hòa nói. Người đã quyết tâm muốn làm như vậy, ta cũng lại chẳng còn cách nào. Nhưng ta lại có một ý tưởng, có thể không khiến cho nhiều người phải chết. Mau lại đây. Ta sẽ nói cho ngươi nghe. Nàng hiếm khi dùng giọng điệu ôn hòa và nhỏ nhẹ như vậy nói chuyện với gã. Đàm Đại Tấn ngẩn người, nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi rói của nàng. Tế phục màu trắng của nàng xòe ra, gã lại nhớ đến hình ảnh dưới nước. Nàng rẽ nước xuống, làn váy mang theo vầng sáng tới chói mắt. Chờ gã hoàn hồn lại thì bản thân đã đến gần nàng rồi. Đàm Đại Tấn rất muốn bày ra cái dáng vẻ cực kỳ căm ghét ra. Váy áo của nàng chưa đổi, hơn nữa còn dính đầy bùn đất bẩn và có cả mùi hôi nữa. Nhưng mà thực sự là ở gần nàng, lông mi của nàng giống như những cây quạt nhỏ, vô tội và khẽ chớp chớp. Thiếu nữ thánh khiết đó trở nên cực kỳ vô hại và ôn hòa. Trên người nàng không hề hôi thối chút nào, thậm chí còn mang theo hương hoa hợp hoan, khiến cho người ta không hề chán ghét. Gã mím môi, cố để giọng nói của mình lặng như băng, nói chuyện nghiêm túc với nàng. Biện pháp gì? Nói. Biện pháp đó chính là... Tô Tô cầm chặt trụ bát, thì thầm bên tai gã. Ngay sau đó, nàng lộ ra biểu cảm căm ghét, cầm cái bát đập vào đầu gã. Ta còn nghĩ cách cho người á? Người hung ác tàn bạo như vậy, làm sao mà không bị thiên lôi đánh chết luôn đi? Ngoài dự đoán là cổ tay của nàng đã bị Đàm Đại Tấn giữ chặt. Gã cách nàng rất gần, cầm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, vặn ra phía sau. Gã cất giọng, cười trầm thấp. Người lại cho rằng cô sẽ trúng chiêu sao? Thiếu nữ bị gã cầm chặt cổ tay, dây thừng nhược thủy không chỉ là khóa cơ hội sử dụng phù chú của nàng, mà còn khiến cho nàng trở nên cực kỳ yếu ớt. Trước kia, nàng giống như một con nhím đất, tung tăng nhảy nhót, dừng nành múa vuốt. Hiện tại, chỉ là một con thỏ yếu mềm, bị gã túm chặt. Tô Tô kêu lên. Buông ra. Đàm Đại Tấn bóp chặt cằm của nàng, cảnh cáo. Sự nhẫn nại của cô có giới hạn. Nếu như người tiếp tục sằng bậy. Gã vẫn còn chưa nói hết, Tô Tô lại húc đầu gối lên, húc trúng giữa háng của gã. Bất kỳ người đàn ông nào trên cõi đời này đều sợ nhất chính là chiêu âm hiểm lợi hại đó. Đàm Đại Tấn cũng không hề ngoại lệ. Khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ của gã trắng mịch, muốn buông nàng ra, che lấy phía dưới. Nhưng mà cũng không biết gã dùng nghị lực thế nào mà không hề buông Tô Tô ra. Trước khi Tô Tô mất đi sức lực, thân thủ thực sự là rất linh hoạt. Thấy gã vẫn còn chưa buông mình ra, thậm chí chân lại còn tiến thêm một chút, cách ở giữa hai chân nàng. Đôi mắt với hai tròng đen trắng rõ ràng của nàng lạnh lùng lườm gã. Cả người xông lên, đâm vào người gã. Nàng đánh đầu vào ngực gã. Cả hai người lại kêu lên đau đớn. Đàm Đại Tấn nghiến răng nghiến lợi. Người luyện thiết đầu công sao? Kết quả, gã vừa cúi người xuống, thiếu nữ hai mắt đã mơ màng, dáng vẻ choáng váng, yếu ớt dựa vào ngực gã. Gã thấy toàn thân đều rất đau nhức. Trong ngực đau, phía dưới đau. Đau đến nỗi đôi mắt vốn rất đẹp của gã đã nhuộm một màu đỏ nhạt. Đàm Đại Tấn dựa vào mặt tường lạnh như băng, vẻ mặt tức giận. Tại làm sao? Nàng cứ luôn luôn đối xử với gã như vậy. Hết chương. Chương 50. Lễ cập quan. Tô Tô bình ổn lại, ngẩng lên, nghiến răng nghiến lợi với gã. Đó chính là đáp án mà ta cho người đó. Nàng tấn công gã xong, biết hiện giờ sức lực của mình không thể nào bằng Đàm Đại Tấn. Vì vậy, vội vã lui lại, cách gã thật xa. Đàm Đại Tấn hơi cong thân mình. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, khóe mắt đỏ ửng mà nhìn nàng. Cắn chặt môi đến nỗi bật máu để chịu đựng. Cơn tức giận của Tô Tô tiêu tán hơn phân nửa, cười đến nỗi nghẹn cả họng. Hay là ta nghĩ người nên đi khám thái y đi. Đàm Đại Tấn phất tay áo bỏ đi. Tư thế đi đường của gã hết sức không thích hợp. Tô Tô làm mặt quỷ với gã, rất chi là vui sướng khi người ta gặp họa. Tốt nhất là đoạn tử tuyệt tôn luôn đi, để ma thần khỏi phải có hậu duệ đời sau nha. Thái giám khẩn trương muốn đỡ Đàm Đại Tấn, nhưng lại bị gã đẩy ra. Mặt gã âm trầm, tự đứng lên, sau đó lại đi. Thái giám quay đầu lại, thấy thiếu nữ trong trang phục hiến tế màu trắng đứng dưới ánh nến. Trên mặt của nàng mang theo vẻ khinh miệt, nhìn bệ hạ của họ. Trong lòng đại khái là có một cảm giác kỳ lạ và khó hiểu. Cứ giống như Đàm Đại Tấn muốn lâm hạnh người phụ nữ của mình, nhưng kết quả là lại bị người phụ nữ của mình đánh trong một trận. Nghĩ thì nghĩ như vậy, đại thái giám vội vã khúm núm theo sát phía sau Đàm Đại Tấn. Tô Tô nhìn cánh cửa khép lại, vuốt vuốt mái tóc của mình, trong lòng cũng hết sức bực bội. Đàm Đại Tấn phát rồ lên, muốn vớt thi yêu. Việc này nên phải làm gì mới được đây? Đế vương khác luyện binh công thành, còn gã thì ngược lại. Vẫn còn chưa biến thành ma thần mà cả ngày chỉ chăm chăm muốn dùng lực lượng yêu quái để chiếm lấy đại hạ. Tô Tô dĩ nhiên không bao giờ hy vọng gã thực sự diệt đại hạ. Nhưng mà trong lòng nàng cũng rất hiểu, Đàm Đại Tấn vĩnh viễn không bao giờ thu tay lại. Sự thô bạo trong xương cốt của gã sẽ khiến cho gã kiếm chỉ đại hạ. Sau đó, tra tấn giết chết những người đã từng là người sỉ nhục và khinh thường gã. Gã hận Hạ Quốc, đương nhiên cũng hận Chu Quốc. Gã không coi người đại hạ là con người, cũng lại chẳng quý trọng tính mạng binh lính của Chu Quốc. Gã thích chơi đùa họ thế nào thì chơi, chỉ hòng thỏa mãn khoái cảm của mình. Gã là một tên điên, không quan tâm gì hết. Không, có lẽ là tương đối để ý Diệp Băng Thường, Ít nhất ở trước mặt Diệp Băng Thường, gã luôn ngoan ngoãn và khiêm nhường một chút. Tổ tổ càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để tiêu diệt Thi Yêu. Vào buổi tối, thị nữ tiến vào, nâng cho nàng mấy thùng nước để cho nàng tắm rửa thay quần áo. Tổ tổ hết sức kinh ngạc, cười cười gật đầu. Cảm ơn. Thị nữ vội vã ra ngoài, không dám nhìn nàng thêm một cái, cũng lại chẳng dám tới gần nàng. Giống như Tô Tô là một người rất nguy hiểm. Tô Tô cởi y phục, cuối cùng đã được tắm rửa thật thoải mái. Nàng cầm y phục mới lên xem, ngẩn hết cả người. Bộ quần áo như vậy, vậy mà lại rất giống với bộ trang phục hiến tế. Váy áo màu trắng, mặt ngoài dùng chỉ vàng thêu viền. Làn váy thêu hoa văn rất cổ, nhìn trông rất thần thánh. Nàng nhìn trang phục hiến tế mà mình đã cởi ra kia, tâm tình cực kỳ phức tạp. Vòng ngọc vẫn luôn giả chết, nhân cơ hội lắm miệng chen vào một câu. Có vẻ gã lại thích nàng mặc cái loại váy này đó. Tô Tô tức giận nói. Ta nghĩ tốt nhất là em nên đi ngủ đi. Vòng ngọc lại cười thầm, sau đó lặn đi ngủ đông tiếp. Nó hiện giờ hồi phục đã tạm tạm, lúc tỉnh dậy cũng lại chẳng còn quá mệt mỏi như khi trước, sau khi mang Tô Tô xuyên qua nữa. Một chủ một tớ trong lòng biết rõ, Đàm Đài Tấn có vài phần tình cảm rất lạ đối với Tô Tô. Chẳng qua, tình cảm của ma thần thiếu niên không biết là nhiệt hà hay là băng hàn đây. Vòng Ngọc nghĩ thầm, Tô Tô chắc là không hề có một chút nào tình cảm đối với Đàm Đài Tấn đâu. Nàng đã có Châu Lệ Diệt Hồn trong tay, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với gã. Không một chút nào tình cảm, vậy thì về sau, đó mới là không đau khổ. Ở bên này Tô Tô chịu đủ mọi loại thiệt thòi, Đàm Đài Tấn liên tiếp mấy ngày không hề tới. Có một lần, Vòng Ngọc nói. Gá ở bên ngoài đó. Qua một lát, Vòng Ngọc lại nói. Gá lại đi rồi. Không biết là đi ngang qua hay là vì cái gì khác mà Đàm Đài Tấn vẫn luôn rất bận rộn. Tô Tô bị nhốt cũng lại không biết tình hình bên ngoài ra sao. Nhưng mà chắc chắn Đàm Đài Tấn đang làm sằng làm bậy rồi. Cuối cùng, Tô Tô cũng được thả ra ngoài. Thời tiết rất xấu, mưa dầm dề kéo dài. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, hôm nay âm khí rất nặng. Thời tiết như vậy mà vớt Thi Yêu ra là rất bất lợi đối với người phàm. Thi Yêu chắc chắn sẽ tàn sát rất nhiều người. Quả đúng là ma thần trời sinh, gã thả bảo vệ Thi Yêu chứ không hề bảo vệ con người. Một cô gái rất anh khí khiêm nghị, ôm kiếm đánh giá Tô Tô. Thị vệ chào hỏi. Nhập đại nhân. Nhập Mộc Ngưng lại gật đầu. Ta sẽ trông chừng cô ta, không để cô ta chạy thoát. Tô Tô vừa nghe họ Nhập, liền biết người này có liên quan đến Nhập Bạch Vũ. Có lẽ chính là em gái hoặc là chị gái của Nhập Bạch Vũ. Kiếm của Nhập Mộc Ngưng chính là kiếm gỗ đào. Tô Tô thầm nghĩ, nhìn là biết đó chính là người biết võ. Chẳng trách Đàm Đài Tấn lại bảo nàng ấy trông chừng mình. Khi nàng đang quan sát đánh giá Nhập Mộc Ngưng, Nhập Mộc Ngưng cũng lại quan sát đánh giá nàng. Từ trước đó, nàng ấy đã nghe em trai Bạch Vũ nhắc tới, có một cô gái 5 lần 7 lượt lừa gạt bệ hạ. Hiện tại đã trông thấy người rồi, thái độ của Nhập Mộc Ngưng cực kỳ khó coi. Thiếu nữ trước mắt này mặc váy lưu tuyến màu vàng, viền thêu chỉ vàng rất đẹp. Dù rằng là trời đầy mây âm u, cũng không làm tổn hại đến vẻ đẹp mỹ lệ và thánh khiết của nàng. Thiếu nữ ngước hàng mi dài đen tuyền lên, trong mắt giống như là ngưng tụ một dòng nước trong vắt sạch sẽ. Cảm nhận được thái độ thù địch của Nhập Mộc Ngưng, nàng cũng lại chẳng cười. Dáng vẻ lạnh nhạt cách đó không xa, rất tương xứng với bộ y phục ở trên người. Nhập Mộc Ngưng lại thô lỗ, đẩy Tô Tô. Ngoan ngoãn một chút, đừng có mà giở trò. Bệ hạ bảo ngươi đi, tốt nhất là ngươi hãy nghĩ ra biện pháp khống chế Thi Yêu đi. Nếu như không, ngươi lại không xong đâu. Tô Tô bị sợi dây thừng nhược thủy bó chặt trên cổ tay. Hiện tại thì đúng là đánh không lại Nhập Mộc Ngưng. Nhưng từ trước tới nay, nàng chưa bao giờ để mình bị thiệt. Nàng suýt một chút nữa thì bị đẩy ngã. Quay đầu lại, nhìn Nhập Mộc Ngưng. Ngươi thích Đàm Đài Tấn sao? Nhập Mộc Ngưng lại gườm gườm với nàng. Ngươi nói bậy gì đó? Tô Tô lại cười. Vậy là đúng rồi. Nhập Mộc Ngưng sầm mặt xuống, lạnh lùng cười. Bớt múa mép khua môi trước mặt ta đi. Nếu như ngươi không nghĩ ra biện pháp, vậy thì tự lấy thân mình làm thức ăn cho Thi Yêu đi. Nhập Mộc Ngưng giống như Bạch Vũ đều là người tộc Di Nguyệt, từ nhỏ đã hiểu sứ mệnh của mình, chính là phụ tá cho Đàm Đại Tấn trở thành quân vương. Nàng ấy đã từng học đạo pháp cùng với võ công, gần đây mới rời núi, một thân bản lĩnh cuối cùng đã có nơi dụng võ. Luận về võ công, nàng ấy còn kém xa đệ đệ Nhập Bạch Vũ, nhưng mà về đạo pháp thì lại cực kỳ tài giỏi. Ít nhất bên trong những người phàm, nàng ấy chính là một người ưu tú. Khi Tô Tô và Nhập Mộc Ngưng đi vào bên trong Mặc Hà, thì đã có rất nhiều người đang mò vớt bên trong Mặc Hà rồi. Chân bọn họ bị trói đầy xiềng xích, ai nấy lại mang theo vẻ hoảng loạn. Toàn bộ là nô lệ đại hạ bị Đàm Đại Tấn bắt làm tù binh. Tô Tô hít một hơi thật sâu, nhìn thiếu niên đang ngồi ở trên ghế cao trên đài. Bầu trời kéo dài đầy mưa nhỏ, đỉnh đầu của gã được che bằng một tấm màn đen. Đàm Đại Tấn lười nhác, tựa lưng vào ghế ngồi, xem các nô lệ vớt thị yêu. Khi con thị yêu đầu tiên được vớt lên, đã xé nát một nô lệ không thể nào dãy rủa. Khóe miệng của gã kéo ra một điệu cười ôn hòa, thờ ơ nhìn thân hình nô lệ đó bị xé rách thành hai, bị thị yêu gặm cắn. Tô Tô trông thấy hình ảnh đó, nội tâm lạnh như băng. Nhập Mộc Ngưng lại không có phản ứng gì, đưa Tô Tô tới gần Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn liếc mắt nhìn nàng, điệu cười trên khóe miệng lạnh nhạt đi. Ngón tay thon dài của gã vuốt vuốt nếp gấp trên lòng bào đen tuyền của mình. Gã cực kỳ yêu thích màu sắc tàn nhẫn đó. Long văn ở trên đó đều dùng chỉ bạc để thêu. Nói là đế vương, nhưng gã lại rất lười đăng cơ. Nhưng nói là không có giá tâm, gã lại ham mê tấn công thành trì cùng với giết người. Người thấy đó, bọn họ bị chết quá đáng thương đi. Vậy nói cho cô biết, làm thế nào để khống chế được thi yêu? Tô Tô mặt mày không biểu cảm. Chẳng có cách nào hết. Đàm Đại Tấn lại cười nhẹ, độ cung ở trên khóe miệng càng cong. Hắn than thở. Vậy thì tiếc thật đó. Giữa dăm ba câu, lại chết thêm mấy vị nô lệ nữa. Tô Tô cau mày, không mở miệng không được. Ta thực sự là không có cách nào. Thi yêu tầm thường thì dùng gỗ đào cùng với máu chó đen là có thể đối phó. Ngoài ra còn có thể dùng gạo nếp. Nhưng mà chúng nó thì khác. Chúng nó hút oán khí mấy ngàn năm bên trong đáy sông mà thức dậy. Vậy ngươi có thể tìm cao nhân dùng linh khí giết chết chúng nó, nhưng không thể nào khống chế được chúng sao? Đàm Đại Tấn không mặn không nhạt nói. Vậy sao? Ánh mắt gã lướt qua Tô Tô, sau đó nhìn về phía Mặc Hà. Không ngừng có người ngã xuống. Cũng may, oán khí nhiều ngày nơi đáy sông đã bị 40 thi yêu hấp thu hết. Người chết không tiếp tục biến thành thi yêu mới được nữa. Nhân lúc chúng giết người, Dạ Ảnh Vệ cùng với binh lính lại đuổi chúng nó tới lồng sắt, huyền thiết. Dần dần, đã bắt được rất nhiều thi yêu vào bên trong lồng sắt. Đàm Đại Tấn trông rất vui vẻ, lại hỏi Tô Tô. Vậy người nói xem, quân đội của Tiêu Lấm lại có thể đối phó được không? Tô Tô không thèm nhìn gã. Nàng vừa động ngón tay, đã bị Nhập Mộc Ngưng phía sau bắt được. Nhập Mộc Ngưng lại nói. Ngươi đừng hòng giở trò. Tô Tô mím môi, thất bại ảo não. Có một vài thời điểm, có rất nhiều chuyện nàng cũng lại chẳng có biện pháp nào có thể làm được. Thí dụ như 500 năm sau, nhìn tiên môn của mình cùng với người phàm chết dưới tay yêu ma. Thí dụ như hiện tại, nhìn người phàm chết trong tay thi yêu. Cũng không biết là bao lâu, thi yêu đã được vớt lên hết. Dương Ký chạy trong cơn mưa nhỏ, tiến tới bẩm báo. Tổng cộng là 42 con, đã chạy mất một con rồi. Đôi lông mày Đàm Đại Tấn khẽ nhúc nhích. Chạy rồi. Dương Ký lại nói. Mạc Hà thông đến một con sông khác, thì yêu không có thần trí, bị dòng nước đẩy đi hướng khác. Có lẽ cũng đã tới con sông khác rồi. Đàm Đại Tấn không nói gì. Gã nhìn sắc trời âm u, chán ghét nói. Chạy thì chạy thôi. Tóm lại, cứ nơi nơi giết người, chép thêm những người nữa, vậy thì càng tốt. Quả tim Tô Tô bỗng nhiên lại đập nhanh hơn. Có phải là mấy người Tiêu Lấm bắt trộm một con để nghiên cứu hay không? Bọn họ biết Đàm Đại Tấn sẽ dùng thi yêu đối phó với đại hạ. Vậy cho nên, rất có khả năng tìm một con mà bắt về, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đàm Đại Tấn nhìn về phía nàng, đột nhiên hất cằm, cười cười. Vậy người cảm thấy Tiêu Lấm sẽ có biện pháp nào không? Tô Tô giật mình, không ngờ đã bị gã đoán ra được suy nghĩ. Đàm Đại Tấn lại ngáp dài, hờ hững nói. Người có thể chờ xem. Đàm Đại Tấn xem máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Hắn cực kỳ hứng thú, nói với Tô Tô. Chứng kiến những người phàm đó bị giết chết, người lại có cảm thấy khổ sở không? Tô Tô mím môi, lạnh lùng gằn từng câu. Đồ tâm thần. Gã lại híp mắt, phá lên cười. Tô Tô cảm thấy nhất định là hai ngày trước, cú đá của nàng chưa đủ tàn nhẫn. Bằng không, một người đàn ông bị đứt mệnh căn tử, dù rằng thế nào cũng lại không cười nổi như hắn. Nàng đã hiểu, có lẽ Đàm Đại Tấn đã biết mình cũng chẳng có biện pháp gì đối phó với Thi Yêu. Mấy ngày trước nói, đó chính là cố tình khiêu khích nàng, còn cố ý mang nàng đến đây để chứng kiến cảnh tượng máu me kinh khủng đó. Nếu như Tô Tô bị kích động, có lẽ cầu xin cho tù binh đại hạ, đều sẽ làm cho gã cực kỳ hưng phấn. Nàng hiện giờ mặt mày lạnh nhạt, cũng đã làm cho gã vui sướng lắm. Nàng hít vào một hơi thật sâu, phát hiện ra mình làm gì cũng đều sẽ khiến cho gã rất vui sướng và hài lòng. Vì vậy, quay ngoắt đầu đi chỗ khác, mắt không thấy, tâm không phiền. Đàm Đại Tấn cũng không thèm để ý, gã đích thực thực sự rất vui sướng. Đạt được mục đích rồi, gã liền mang theo mọi người quay về Mặc Hà. Gã ngồi trên xe ngựa mạ vàng, nhìn Tô Tô đang đi dưới mưa. Hôm nay, mang nàng tới, nàng không hề đóng vai trò gì hết. Đó chính là gã muốn trừng phạt nàng. Nhập Mộc Ngưng cũng đi ở trong mưa, đi phía sau Tô Tô. Thiếu nữ ôm hai tay, hạt mưa nhỏ dính trên váy trắng của nàng. Váy của nàng làm từ loại tơ bằng tốt nhất, cũng lại chẳng bị ướt nhẹp dính vào người. Giọt mưa như là những hạt châu trong suốt rơi ở trên làn váy kim sắc của nàng, càng rực rỡ và lấp lánh. Nhập Mộc Ngưng quay sang nhìn Đàm Đại Tấn, thấy bệ hạ đang nhìn bóng dáng đi phía trước kia, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy rất hụt hẫng. Nhập Bạch Vũ nói cho nàng ấy hay, thiếu nữ đó tên là Diệp Tịch Vũ, là thê tử của bệ hạ bên trong đại hạ. Nàng ta trước kia rất thường xuyên ngược đãi bệ hạ, khi còn thiếu niên. Nhưng với tư cách tàn bạo của Đàm Đại Tấn, gã lại không hề giết chết nàng. Nhập Mộc Ngưng lại cầm lấy cây kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tô. Đúng là có hơi xinh đẹp một chút, nhưng mà trái tim của nàng ta không thể nào ở trên người bệ hạ. Bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ giết chết nàng ta thôi. Tô Tô đã bị bắt ép chứng kiến một màn máu chảy thành sông. Vòng Ngọc thấy nàng cảm xúc bình tĩnh, sau đó thở phào ra một hơi yên tâm. Tiểu chủ nhân dạo này đạo tâm vững chắc, đạo của nàng ấy luôn luôn thẳng tiến không lùi, mà không phải là than trời trách đất. Nàng ấy biết tu tiên rốt cục là tu gì. Không vì hoàn cảnh xấu của hiện tại mà oán trách hay hối hận, mà bắt đầu bình tĩnh suy xét về sau nên làm gì và cần làm gì. Tới nhân gian một chuyến, tâm trí của nàng ấy đã trưởng thành lên rất nhiều. Cũng khó trách, tuy rằng nàng ấy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng tông môn lại kiên trì cử nàng ấy đi. Không nói tới chuyện khác, chỉ cần là người nào đó quá mức chính trực, hôm nay nói văng nước miếng cho đã, sau đó đòi liều mạng với Đàm Đại Tấn, sau đó thì ngay cả cái mạng già cũng sẽ chẳng còn nữa. Tô Tô còn đang suy nghĩ thêm về Thị Yêu, chỉ tiếc rằng không thể nào nghĩ ra được manh mối gì hết. Vòng Ngọc lại nói, không sao đâu, chúng ta cũng nên thử tin tưởng Tiêu Lẫm, bọn họ đều là người thông minh, thực lực cũng đâu có yếu. Tiểu chủ nhân, đừng có chỉ nghĩ nghiêng về một bên. Tô Tô gật đầu. Ừ, em nói đúng. Tam giới là tam giới của mọi người, chỉ dựa vào một mình nàng khẳng định không thể nào làm ra được trò trống. Nghĩ Tiêu Lẫm thông tuệ, còn có vài hộ tâm bên trong tay của Diệp Băng Thường, sự việc này chắc chắn là có hy vọng. Liên tiếp mấy ngày trời đều có mưa, ban đêm thậm chí sấm sét ầm ầm. Thời tiết này là thích hợp nhất để cho tấn công bất ngờ. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, Mạc Hà và Vũ Châu đều án binh bất động. Mơ hồ có một bầu không khí tràn đầy âm mưu. Đêm hôm nay, bên ngoài đèn lồng đỏ treo cao sáng rực. Tô Tô bám vào cửa sổ thò đầu nhìn ra bên ngoài. Họ Nhập Mộc Ngưng đang canh giữ bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhập Mộc Ngưng không vui đáp. Chẳng liên quan gì tới người. Tô Tô nghiêng tai nghe, nghe thấy có tiếng đàn sáo. Tối nay hiếm khi mưa tạnh, tiền viện trông như là rất náo nhiệt. Cũng giống như có hỷ sự. Hỷ sự của Đàm Đại Tấn, tương đương với đó là một chuyện không tốt với nàng. Gã không vui, vậy thì nàng mới vui. Phỏng đoán như vậy, nàng ngầm chuẩn bị tinh thần cho điều không tốt đẹp gì của đêm nay. Nhập Mộc Ngưng lại mặt sầm sì, nhìn hướng tiền viện. Tô Tô không rõ ràng đây là chuyện gì, nhưng nàng biết hôm nay chính là ngày cập quan của bệ hạ. Dương Ký cùng với một đám thần tử đang tổ chức tiệc sinh nhật cho gã. Đàm Đại Tấn cuồng vọng và tàn bạo, không ai dám đắc tội với gã. Tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như vậy cũng là tận lực lấy lòng gã. Dương Ký tổ chức cực kỳ long trọng và xa hoa. Vớt được thi yêu, bữa tiệc này cũng giống như lễ mừng trước khi khai chiến, ủng hộ sĩ khí. Không bao nhiêu lâu sau, chỉ sợ cũng sắp đánh giặc tới nơi rồi. Tiếng đàn và tiếng sáo truyền tới, mỹ nhân ca vũ say sưa, chỉ ước gì được đến tiền viện xem náo nhiệt. Nếu như không phải là canh chừng thiếu nữ ở trong phòng, Nhập Mộc Ngưng cũng lại có cơ hội giống như Nhập Bạch Vũ được ở bên cạnh bệ hạ. Điều này làm cho nàng ấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ oán trách Tô Tô. Bên trong, Tô Tô bị nhốt cũng cực kỳ nhàm chán. Nhập Mộc Ngưng cũng là một cô gái trẻ tuổi, vậy mà nàng ấy cực kỳ ít nói. Chỉ khi mà nàng châm chọc Đàm Đại Tấn mới có thể kích nàng ấy nói được đôi câu. Còn bình thường, đúng là chẳng khác gì cái cọc gỗ, cực kỳ nhàm chán. Tô Tô không nghe được thông tin gì, bèn ngồi xuống xếp bằng tu luyện. Thân thể này không có linh căn, nhưng mà có khuynh thế hoa. Dù rằng tu luyện không ra linh khí, nhưng mà tu luyện tâm cảnh chắc là cũng vẫn tốt. Tiếng đàn tiếng sáo dần dần rời ra khỏi lỗ tai nàng. Nhập Mục Ngưng canh giữ bên ngoài, chán chừng nhìn xem con kiến chuyển nhà dưới mái hiên. Nàng ấy vốn tưởng rằng tối nay bên này sẽ rất vắng vẻ. Không ngờ một lúc sau, mấy trăm cốc đèn cung đình sáng lên. Xe liễn chim chín đầu, màu đen tuyền, chậm rãi tiến tới. Bánh xe nghiến qua bậc thang màu xanh lá. Thiếu niên hơi say, tay chống chán. Hắn ngồi trên xe liễn, trên mặt nhuốm màu hồng nhạt hoa đào. Biểu cảm có chút hưng phấn, nhìn về phía viện tử. Nhập Mộng Ngưng ngẩn ra, nghĩ tới người bên trong viện, mím chặt môi. Nàng ấy bỗng nhiên nhớ tới, khi hoàng tử Chu Quốc cập quan, sẽ có một quy củ rất hoang đường. Hết chương. Chương 51, trả thù. Quy củ này trong mắt Nhập Mục Ngưng, rõ ràng là hoang đường không tả được. Dẫu sao, thì tộc Di Nguyệt xưa nay luôn luôn rất bảo thủ. Nhập Mục Ngưng không tự chủ bất giác nhíu mày, nhìn thiếu niên ở trên xa liễn chim chín đầu. Thiếu niên hất vạt áo, từ trên xe đi xuống dưới. Có rất nhiều cây tươi tốt được trồng trong đình viện. Đại thái giám ân cần chạy theo gá, chặn những hạt mưa ướt, thì thoảng lại rơi qua trên cây, rơi xuống đầu gá. Nhập Mục Ngưng mau chóng hành lễ. Thiếu niên y phục màu đen sang trọng hòa nhập vào bên trong bóng đêm. Trên người gã mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Làn da rất trắng, sắc môi lại đỏ đến nỗi quá đáng. Gã đứng yên ở trước cửa, bước chân ngập ngừng, cứ như là đang do dự gì đó. Đại thái giám vốn là nhân tình, theo gã một thời gian đã là một thời gian, bắt đầu học được cách quan sát sắc mặt và phỏng đoán suy nghĩ của Đàm Đại Tấn. Đại thái giám ân cần nói, nếu như bệ hạ lo lắng Diệp cô nương không hiểu làm gì, chỗ nô tài có ghi chép của Lý Đại Nhân đó ạ. Đàm Đại Tấn nói. Lấy ra. Thái giám rút bút ký bên trong tay áo ra, trình lại cho Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn cũng không mở ra xem. Hắn xoay người rời đi, ra lệnh. Cho người, đưa nàng ta tới điện Triều Dương. Đại thái giám vội vã vâng dạ. Lúc đoàn người bọn họ đã tới, Tô Tô đã nhận thấy rồi. Nàng nhảy xuống giường, vừa muốn lên tiếng hỏi thì thấy mấy nữ quan tiến vào. Cô nương, xin đi theo chúng ta. Tô Tô trực giác không phải là chuyện gì tốt. Ta không đi. Nữ quan nói năng rất thận trọng, ngay cả những nếp gấp ở trên khuôn mặt cũng lại cứng ngắc. Cô nương, xin chớ để rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Bà ta đưa tay ra hiệu, mấy ma cao to lập tức vây lấy Tô Tô. Nghĩ chắc là đã biết về tính tình của Tô Tô, hiểu nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, vậy cho nên đã có sự chuẩn bị trước. Cổ tay Tô Tô bị một sợi dây thừng nhược thủy bó chặt, hiện giờ chỉ là một thiếu nữ rất bình thường, không thể nào so sức lực với họ được. Nàng cũng không thể nào vì một chút việc nhỏ đó mà liều mạng cùng với họ, đành phải đi theo, xem bọn họ muốn làm gì mình. Và bên ngoài, sao lại có tiếng đàn sáo như vậy? Tô Tô bị các ma mang đi. Thái giám quay sang Nhập Mục Ngưng, mặt mày vẫn đang cau có và khó chịu. Lại nói nhỏ. Nhập đại nhân, Đêm sâu gió lạnh, ngài đừng có đứng ở chỗ này nữa. Mau chóng nghỉ ngơi cho sớm đi. Nhập Mộc ngừng ôm kiếm, lạnh lùng nói. Bệ hạ nói ta đi theo Diệp cô nương. Đây là chức trách. Nhưng tối nay thì không cần. Nhập Mộc ngừng cuối cùng lại không kìm được nói. Vậy nếu như Diệp Tịch Vụ làm cho bệ hạ bị thương thì sao? Đại thái giám lại nói. Cô nương không cần phải lo lắng. Ít nhất là tối nay, nàng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhập Mộng Ngưng vẫn còn muốn phản bác, liền bị Nhập Bạch Vũ xuất quỷ nhập thần, lại giữ chặt. Bạch Vũ. Nhập Mộng Ngưng, phục tùng mệnh lệnh. Nhập Mộng Ngưng lại hít một hơi vào, gật đầu, sau đó đi theo Nhập Bạch Vũ. Nữ quan cùng với các ma ma dẫn Tô Tô đi rẽ ngang rẽ dọc, vòng qua phủ trạch vắng vẻ với những con đường rất quanh co. Đi vào bên trong một viện tử. Thị nữ đi đằng trước cầm đèn lưu ly, dừng lại. Tô Tô nghe thấy tiếng nước xôn xao. Có người đẩy Tô Tô đi vào. Vào đi. Tô Tô lảo đảo vào trong phòng. Trong phòng sương khói mờ mịt. Nàng định thần lại, quan sát trong phòng. Thấy ở giữa có một cái hồ rất lớn. Không ngờ đó chính là một hồ suối nước nóng. Nước được phun ra từ miệng hai con cá chép điêu khắc bằng đá, nòng rất lãng mạn. Nữ quan mặt cứng ngắc đi tới, bắt đầu thả sen tịnh đế vào bên trong hồ. Chẳng mấy chốc, sen tịnh đế trắng phớt hồng nở rực đã được thả đầy trong hồ. Nữ quan nghiêm nghị bước tới, dùng ánh mắt đánh giá nhìn Tô Tô. Đôi mắt nàng ta đảo qua vòng ngực không tính là quá đầy đặn cùng với vòng eo mảnh khảnh của Tô Tô. Trên mặt lộ rõ sự bất mãn. Tô Tô bị nàng ta nhìn đến nỗi sởn cả tóc gáy. Các người, đây là muốn làm gì? Nữ quan nói. Tối nay, cô nương chỉ cần nghe lời vậy là được. Cô nương tự cởi, hay là để chúng ta làm đây? Tô Tô lắc đầu. Ta đều không chọn, trừ phi các người nói rõ cho ta biết, lại muốn ta làm gì? Nữ quan mặt mày không hề cảm xúc, nhìn nàng nói. Một nghi thức đơn giản thôi. Nghi thức. Cô nương lát nữa sẽ tự biết. Lúc bọn họ nói chuyện, một tỷ nữ khác đã thả vài giọt nước trong suốt vào bên trong hồ. Rất nhanh, trong hồ tỏa ra một mùi hương rất thơm và động lòng người. Tô Tô càng thấy đây chẳng phải là một chuyện gì tốt lành. Không phải là muốn nàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngủ cùng với Đàm Đài Tẫn đó chứ. Nữ quan thấy Tô Tô không hề phối hợp, nghĩ tới mệnh lệnh của bệ hạ. Bởi vậy cũng lại không cưỡng ép mạnh mẽ, lột quần áo nàng ra. Chỉ là một thiếu nữ cầu phúc cho bệ hạ mà thôi. Cô ta có nguyện ý hay không, không phải là do cô ta quyết định. Nhưng mà thiếu nữ trước mắt, thực sự đúng là không quá nghe lời. Mà lắc đầu, lấy ra một người giấy tinh xảo trong tay áo. Bà ta đưa cho Tô Tô. Không muốn đi vào, thì cầm lấy cái này. Tô Tô muốn ném đi, nhưng mà người giấy xinh đẹp đó lần nữa chạm vào ngón tay nàng. Bất ngờ lại dung nhập vào bên trong cơ thể của nàng. Đôi mắt đen tròn của Tô Tô chớp chớp, bắt đầu trở nên mù mịt. Nàng cụp mắt xuống, bỗng nhiên trở nên rất ngoan ngoãn. Mà nói. Cởi y phục, đi vào hồ, chờ bệ hạ tiến vào. Họ dường như không hề lo lắng Tô Tô sẽ không nghe lời. Nói xong thì không quan tâm đến nàng nữa, lần lượt rời đi. Tô Tô cảm thấy mình rơi vào bên trong một trạng thái cực kỳ lạ lẫm. Nàng rõ ràng là có ý thức của mình. Nhưng mà cơ thể lại không thể nào tự động khống chế. Nàng cởi bỏ y phục, bước vào trong hồ. Suối nước nóng chậm chạp bắn vào bắp chân tinh xảo của nàng. Nhưng mà thực ra Tô Tô không cảm thấy sợ. Nàng hỏi Vòng Ngọc. Ta bị sao thế? Vòng Ngọc trả lời. Nàng đã bị trúng thuật con rối. Người giấy vừa rồi có pháp lực ma mị, khiến cho nàng nghe theo trong thời gian ngắn. Bảo nàng làm gì thì nàng sẽ làm cái đó. Vậy, cái này có thể phá giải được không? Vòng Ngọc khó xử nói. Cũng có lẽ là giải được, nhưng mà hiện giờ, nàng đâu có pháp lực chứ. Vừa nghe nói như vậy, Tô Tô ủ rũ gục đầu xuống. Bị nhược thủy trói tay, nàng thực sự là chẳng còn biện pháp. Vòng Ngọc chợt nghĩ ra điều gì, ấp úng nói. Thời gian này không dài, hay là cứ thử kéo dài thời gian đi, Nhìn xem Đàm Đài Tấn đó muốn nàng làm gì. Tô không nghĩ ra được biện pháp gì nữa, bèn phải nghe theo Vòng Ngọc nói. Ánh nến lay động, thiếu niên áo đen đi tới. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc trong rừng trúc. Đàm Đài Tấn vừa vào lại nhìn thấy thiếu nữ trong hồ nước. Bả vai trần trụi của nàng lộ ra bên ngoài, sen tịnh đế nở rực lộng lẫy. Thiếu nữ hơi khép hờ đôi mắt, vừa thanh khiết vừa xinh đẹp. Gã còng môi lên, dục vọng hủy diệt và tàn ác hiện ra trước mắt, sau đó lại bị gã đè ép xuống. Gã chần chừ một lát, nghĩ đến cái hay ho của nghi thức này. Ánh mắt hơi ngưng tụ lại, cởi bỏ dây áo. Tô nhìn quần áo của gã từng lớp rơi xuống, lại bắt đầu có chút luống cuống. Vòng Ngọc, cứu ta! Này! Vòng Ngọc chạy trốn lại còn nhanh hơn bất cứ ai khác, rơi vào ngủ đông, gọi mãi cũng không tỉnh. Tiểu chủ nhân rất ghét Đàm Đài Tấn, nhưng mà họ cần Đàm Đài Tấn hiểu về tình yêu. Đó chính là một cơ hội tốt, vậy cho nên nó chỉ có thể giả chết. Dẫu sao thì... Nó lặng lẽ nghĩ, rất khó có thể gợi lên tình dục của ma thần thiếu niên. Đàm Đài Tấn cùng lắm là dùng miệng lưỡi để chọc ghẹo chủ nhân thôi, chứ sẽ không thực sự làm cái gì gì đó đâu. Trong sử sách đã có ghi lại, ma thần hình như không thích ngủ với người phụ nữ nào hết. Thậm chí đã có người to gan suy đoán rằng ở cái phương diện đó gã không được. Thiếu niên cởi hết quần áo, bước vào trong hồ. Hơi nước dính lên trên lông mi Tô, mặt của nàng đỏ bừng bởi vì bị chọc tức. Ánh mắt đảo quanh, sợ mình nhìn thấy thứ không nên thấy. Thiếu niên bóp chặt cằm nàng, khỉu tay chống lên trên mép hồ, lạnh lùng nhìn nàng. Đó thực sự là một ánh mắt không hề tốt đẹp, cứ như là rắn độc. Ồ, vậy mà, người vẫn có ý thức của mình sao? Đàm Đài Tấn nhìn vào đôi mắt sáng ngời như là sắp bị thiêu đốt trước mặt. Gã nhếch khóe môi, dùng giọng điệu chế giễu cất tiếng. Tại sao người không làm giống với những kẻ khác? Trần truồng và không biết liêm sỉ. Tô lạnh lùng gườm gã. Rốt cuộc thì kẻ nào mới chính là kẻ trời sinh không biết liêm sỉ? Bị ánh mắt của nàng chọc giận, ý cười trong mắt gã cứng lại. Một lát sau, mây hòa hoãn xuống. Hoa sen tịnh đế sao động xung quanh hai người. Gã lại nói tiếp. Nhắm mắt lại. Ta không thích ánh mắt đáng ghét của ngươi. Tuy Tô không muốn, nhưng vẫn phải nhắm hai mắt lại. Thực sự rất kỳ lạ. Thời gian dường như quay trở về lúc bên trong bàn nhục phủ sinh. Khi đó, nàng là tang tửu, bị bịt kín mắt, làm rất nhiều chuyện xấu hổ. Sau khi ra khỏi đó, nàng vẫn luôn muốn quên đi cái đoạn lịch sử đen tối đó. Tình cảnh của giờ phút này cũng giống nhau y như đúc. Nhìn không thấy, thính giác lại càng thêm nhạy bén hơn. Có điều, người chủ đạo đã thay đổi, biến thành Đàm Đại Tấn. Nàng thừa nhận vào giờ phút này, nàng hơi có chút sợ hãi. Tiếng hít thở của thiếu niên gần trong gang tấc, nàng không biết gã rồi sẽ làm gì mình. Không pháp thuật, không ngự kiếm, nàng cũng chỉ là một người phàm. Là người thì đều sẽ yếu ớt, sẽ thấy sợ đối với những điều mình không biết. Gã lạnh lùng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó nhớ tới toàn bộ bên trong bàn nhược phủ sinh ngày đó. Gã chính là Minh Dạ, lần đầu tiên bị người khác khinh nhờn. Chuyện tình dục trong mắt gã luôn là một chuyện cực kỳ dơ bẩn, khiến cho người ta ghê tởm. Nhưng lần đó thì lại rất khác. Gã nhấp khóe môi, không muốn hồi tưởng lại cảm giác đó nữa. Cứ như là một loại tâm lý gần như trả thù, khiến cho gã lạnh lùng nhìn nàng, thưởng thức về khủng hoảng của nàng. Gã mặt không một chút nào biểu cảm, rũ mắt xuống. Nước hồ trong vắt, cái gì cũng thấy rõ ràng. Cơ thể thướt tha tinh tế của thiếu nữ, làn da trắng nõn mềm mại được bao quanh những đóa hoa sen tịnh đế. Nàng giống như là một vật phẩm trang trí mỹ lệ. Ánh mắt gã đào qua từng tấc một. Cảm giác xấu hổ trời sinh đã khuyết thiếu, ngay vào lúc này lại lan rộng trào dâng, khiến cho gã hiếm khi cảm thấy mình hơi kỳ lạ. Gã ngước đôi mắt đỏ bừng lên, ác độc nói. Mở to mắt, thề với ta, vĩnh viễn trung thành. Nàng nghe theo hắn nói một lần, quả nhìn trong mắt tiểu biến thái hiện ra ý cười hài lòng rất nhạt. Tay của gã không một chút nào do dự, vuốt về cơ thể nàng. Tô nhìn gã, ý chí bắt đầu giãy giụa. Lần đầu tiên nàng ý thức được lòng trả thù của gã rất mạnh.